Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, bái phỏng Hứa gia. Tây vực người, cái nhánh người, từng nhóm một thế lực không ngừng xuất hiện ở Sơn Loan xung quanh. Nhưng mà quan tâm cuộc chiến tranh này còn hơn xa là những này người Hồ. Phiên người, Trương Thủ Silicon, Phu Mông Linh Sát, Ca Thư Hàn, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận, từng người trung thổ đại đường đều hộ tống, đại đô hộ, đại tướng, toàn bộ phái ra chính mình tinh nhuệ nhất tâm phúc thám tử. Toàn bộ đến Tây Nam thực địa khảo sát, Tây Nam chiến tranh tuy rằng đã qua hơn một tháng, nhưng là đối với những này đại đường đỉnh cấp các tướng lĩnh tới nói. Vương Dung rốt cuộc là làm sao chiến thắng Mông Ô Liên Quân. Chuyện này với bọn họ tới nói, đến hiện tại cũng còn là một bất khả tư nghị bí ẩn. Tuy rằng hết thảy có quan hệ chiến tranh tin tức đã toàn bộ đến rồi trong tay bọn họ. Nhưng là có chút tin tức, nhưng là những này trên giấy văn tự làm sao đều không giải thích được. Vương Dung danh tự này, trước đó, đối với rất nhiều đế quốc đại tướng tới nói đều chỉ là một không quan trọng gì. Không đủ nói đến vô danh tiểu tốt, rất nhiều người thậm chí đều đã làm xong Tây Nam đại bại. Tứ phương báo nguy chuẩn bị, nhưng chính là vào lúc này, Tây Nam lại thắng lợi. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không kịp chuẩn bị. Vương Dung, hiện tại cái này thật đơn giản tên, coi như là ở tiết độ sứ trong sự kiện, đối với hắn nhất hận thấu xương người Hồ đại tướng Phu Mông Linh Sát. Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, An Tư Thuận, cũng toàn bộ không dám khinh thường đến đâu hắn. Khó mà tin nổi, thật là thê thảm chiến đấu. Liền đại địa đều đỏ. Đây rốt cuộc là chết rồi bao nhiêu người. Đại nhân e sợ sai rồi. Cái này Vương Dung so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Vô số thám báo, thám tử, gián điệp, nhìn trước mắt tòa này Tây Nam đại chiến, di tích. Từng cái trong lòng đều chấn động không ngớt. Đều là ở Tu La như địa ngục chiến trường sống sót. Cho nên đối với chiến trường, tất cả mọi người có khắc sâu thể ngộ. Cái này chiến trường chết rồi quá nhiều người. Bất kể là Tây Bắc, Đông Bắc, vẫn là Bắc Đình, mỗi năm đều có nhiều lắm chiến tranh rồi. Thế nhưng không có một cuộc chiến tranh cho người bầu không khí có thể thảm thiết như vậy. Cái kia loại khí tức âm lãnh, đối với ở trên chiến trường lính già tới nói, quá mức nồng nặc. Hơn nữa cùng cái kia chút cao cao tại thượng các võ tướng bất đồng. Hết thảy tầng dưới chót lính già cũng có thể cảm giác được tầng dưới chót binh sĩ lúc sắp chết kịch. Liệt dãy rủa cùng kêu thảm thiết. 10 vạn An Nam đô hộ quân đối với 500.000 Mông Ô liên quân. Khi bọn họ mới bắt đầu nghe được cái tin tức này thời điểm, đều là cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Bởi vì biên thùy chiến tranh rất ít đạt đến loại này quy mô. Nhưng nhìn đến cái này to lớn chiến trường, nhìn thấy dưới chân sâu đến vài thước thật dày đất đỏ, đã không có ai lại hoài nghi. Chấn động là tất cả đến ở đây cảm giác duy nhất, mà chỉ cần suy nghĩ một chút, chính là ở cái địa phương này. Cái kia gọi là Vương Dung thiếu niên dẫn theo 10 vạn An Nam đô hộ quân ở tầng tầng trong vòng vây. Giết ra một con đường máu, đánh bại hơn 50 vạn Mông Ô liên quân. Trong lòng mọi người liền đối với cái này vị nguyên lai không chút nào để ý vương gia ấu tử. Sinh ra một loại bắt nguồn từ sâu trong nội tâm sâu sắc kính nể. Ao ao ao, vô số bồ câu đưa thư bay về phía bốn phương tám hướng. Từng phong tin tức mới bay về phía bốn phương tám hướng các địa phương. Không chỉ là biên thùy võ tướng, còn có mỗi cái đại đường xung quanh cường quốc nước ngoài đế quốc. Tại chỗ có thế lực hồ sơ bên trong, đều gia tăng rồi một cái vô cùng có phân lượng tên. Vương Dung, không đề cập tới đại đường Tây Nam cùng chung quanh động tĩnh. Vào giờ phút này, đại đường đế quốc nhưng là bao phủ ở một mảnh náo nhiệt. Mừng Khánh Chi bên trong, lộc cộc cộc, để nhường một chút, để nhường một chút, móng ngựa từng trận, ngay ở Vương Xung Phong thưởng đại điển kết thúc không lâu. Nhiều đội ăn mặc áo đỏ kỵ binh từ trong thành chạy khỏi, nhanh chóng chạy về phía mỗi cái kinh sư bên trong các địa phương. Bạch, một tên cầm đầu kỵ binh từ trên ngựa vươn mình hạ xuống, nhanh chóng xoải bước đi tới tường thành một bên, sau đó đem một phong đóng dấu chồng lục bộ đóng mộc màu vàng bảng cáo thị kề sát tới trên tường thành. Làm xong những này, đội kỵ binh nhanh chóng gấp chạy đi. Ha ha ha, Vương Xung Phong hầu, Vương Xung Phong hầu, thiếu niên hầu, trước đây chưa từng nghe nói, bệ hạ đây là đặc biệt vì hắn thiết chí một cái vương hầu sao? Ha, chỉ bằng hắn ở Tây Nam lập được công lao, một cái vương hầu lại tính là gì? Thiếu niên như vậy, anh hùng, nên trọng thưởng, không sai, nói thật hay, nói thật hay, ha ha, xem ra đến bệ hạ đối với hắn hết sức coi trọng a. Đây là đế quốc chi phúc. Ngoặc kép, kỵ binh vừa đi, một đại đội người lập tức súng lại. Tất cả người buôn bán nhỏ, thương nhân khuân vác, tửu lâu ông chủ, xiếc ảo thuật nghệ nhân, bán chữ bán tranh, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng súng lại, tụ tập đến rồi màu vàng bảng cáo thị hạ. Để nhường một chút, để nhường một chút. Trong chớp mắt, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không biết lúc nào, một tên nhìn dạy học tiên sinh bộ dáng lão tiên sinh dùng sức từ ngoại vi chen vào, đẩy ra màu vàng bảng cáo thị phía dưới. Để ta nhìn một chút. Khà khà, lão tiên sinh, ngươi chen cái gì? Ngươi tuổi cũng đã cao, lẽ nào cũng muốn học nhân gia phong hầu sao? Không biết là ai cười trêu nói. Trong phút chốc, chu vi nhất thời một mảnh ồn ào, nhưng mà lão tiên sinh kia nhưng là nghe như không nghe thấy. Tiến đến bảng cáo thị trước, hơi híp mắt, biểu hiện chăm chú, một ngón tay dán vào bảng cáo thị trên hắn ở bên ngoài rất sớm liền thấy chữ. Phong ấp, ta không có nhìn lầm. Đại đường 300 năm, bệ hạ lại đầu mở tiền lệ, ngoại lệ cho hắn phong ấp. Lão tiên sinh âm thanh cao vút, thần tình kích động không ngớt. Vù, dạy học tiên sinh tiếng nói vừa dứt, lại như một nguồn sức mạnh vô hình rút đi không khí bốn phía. Nguyên bản cười đùa đám người nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Phong ấp, ở kinh sư nơi như thế này sinh hoạt thời gian lâu dài, kiến thức các loại lễ mừng, ít nhiều gì đều biết một chút. Phong quan không phong ấp, đây là đại đường truyền thống. Ở Thánh Hoàng một buổi, căn bản cũng không từng có phong ấp được lệ. Không ai từng nghĩ tới, Thánh Hoàng lại cho Vương Xung phong ấp. Này là hạng nào ân điển a? Phong hầu, phong ấp, thiên tử tặng chữ. Này một ngày kinh sư nhiệt nhiệt nháo nháo, nhất định là thuộc về Vương Xung tháng ngày. Các loại phong thưởng đều hoàn toàn phá vỡ đại đường tiền lệ. Thế nhưng không có ai cảm thấy này có gì không ổn. Ngược lại, đầu đường cuối ngõ răng đèn kết hoa, treo lên thật cao đèn lồng, giấy lên hàng loạt khói hoa, pháo, một ít đoàn kịch hát nhỏ, xiếc ảo thuật ban ngành thậm chí ở đường phố đầu miễn phí biểu diễn để lấy tiền cứu tế. Tây Nam đại chiến chỉ có chân chính trải qua người mới biết. Vậy một lát đây ở kinh sư bên trong tạo thành trên như thế nào khủng hoảng. Các loại binh mã điều động, các loại chiến bại tin tức, các loại nước ngoài các nước thừa cơ mà lên, xuẩn xuẩn dục động tin tức. Đại đường mấy trăm năm, coi như là trong kinh trường thọ nhất lão nhân, cũng xưa nay không có trải qua tất cả những thứ này. To lớn một cái đế quốc, ở các loại nước ngoài di địch cưỡng bức bên dưới, lại hoàn toàn không thể dùng chi binh. Đây mới là nhất khiến người ta sợ. Nhưng mà chính là ở loại này nhất khủng hoảng thời điểm, truyền đến Vương Xung ở Tây Nam đại thắng tin tức. Cái này vương gia ấu tử nguy hiểm nhất thời điểm, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ Tây Nam, cũng cứu vớt toàn bộ trong lúc nguy cấp đế quốc. Bất kể là phong hầu, phong ấp, vẫn là tặng chữ, đều không có ai cảm thấy có cái gì. Đây chính là hắn nên được. Ao ao ao, một con bồ câu đưa thư nhào hơi giật mình vung lên cánh vai. Xẹt qua tầng tầng không gian, rơi vào rồi thành tây một mảnh đề phòng xâm nghiêm bên trong tòa phủ đệ. Ở phủ đệ cửa chính miệng trên tấm bảng, viết phi long phượng múa vài cái chữ to. Hứa phủ, thánh hoàng đại thưởng vương sung phong hầu, phong ấp, còn có thiên tử tặng chữ. Lần này phiền toái, hứa ra trên tòa phủ đệ. Hứa khinh cầm đại bá hứa hạc niên nhìn trong tay giấy viết thư. Cau mày, trong con người toát ra sâu sắc lo lắng. Tây Nam cuộc chiến, hứa ra xuất phát từ tề vương áp lực, cùng với trong chính trị cân nhắc, hoàn toàn giam giữ, cấm đoán hứa khinh cầm, đuổi vương gia hộ vệ, hoàn toàn chặt đứt cùng vương gia liên hệ. Tây Nam có 500.000 Mông Ô đại quân, còn có đại khâm nhược tán cùng hỏa thụ quy tàng như vậy danh tướng trấn thủ. Bất kể là ở ai xem ra, ngay lúc đó Tây Nam đều là tuyệt đối không thể thắng lợi. Luân hãm chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Mặc dù là hiện tại, hứa hạc niên cũng cho là mình ngay lúc đó phán đoán là không sai. Hơn nữa ở vương gia cùng tề vương trong đó, không nghi ngờ chút nào. Đương nhiên là hoàng hoàng thân quốc thích trụ tề vương càng thêm thế lớn một chút, cũng càng thêm đáng tin cậy một ít. Vì lẽ đó hứa hạc niên lúc đó mới làm ra giam giữ hứa khinh cầm, ngăn cản nàng cùng vương gia lại có bất kỳ lui tới quyết tuyệt. Thế nhưng ai có thể muốn lấy được, Tây Nam lại đại thắng, mà cái kia gọi vương sung tiểu tử trở thành lớn nhất công thần. Phong hầu, phong ấp, tặng chữ, trong hoàng cung truyền ra tin tức thứ nhất cũng giống như một căn lạt sâu sắc đâm vào hứa hạc niên. Trong lòng, để thần sắc của hắn khó coi cực kỳ, coi như kẻ ngu si cũng có thể thấy, vương gia chính là được sủng ái thời gian, thánh hoàng đối với cái kia vương gia ấu tử cực kỳ coi trọng. Chỉ ít sau đó một quãng thời gian rất dài, vương gia đều sẽ thánh quyến dày đặc, hơn nữa còn càng ngày sẽ càng nùng. Báo, đang hứa hạc niên một người ngồi ngay ngắn ở trong phòng mặt mày ủ rột thời điểm. Trong chớp mắt một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lão gia, hướng triều đình mới phong thiếu niên hầu đến đây bái kiến. Người đã đến cửa, cái gì? Hứa hạc niên nghe được câu này, cả người chấn động, đột nhiên mà từ chỗ ngồi đứng lên. Thực sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, vừa còn nghĩ xử lý như thế nào chuyện này, không nghĩ tới lần này phong thưởng đại điển chủ giác liền đã đến hứa ra cửa. Đây là nghĩ mang thế mà đến, hưng binh vấn tội sao? Hứa hạc niên ánh mắt phát lạnh, lập tức liền nghĩ tới điều gì? Cháu gái hứa khinh cầm cùng vương gia vị kia ấu tử chuyện. Hắn cũng đại khái biết một ít, đều là còn trẻ thanh xuân, mới biết yêu tuổi, tổng không thoát được nam nam nữ nữ những chuyện kia. Hứa khinh cầm bị hắn nhốt lại, cấm túc trong phủ, vương sung bên kia vừa mới vừa phong hầu không lâu, liền chạy tới hứa phủ đến bái kiến. Mục đích không nói cũng hiểu, nói cho hắn biết, không gặp. Hứa hạc niên tay áo lớn phất một cái, không chút nghĩ ngợi nói, coi như là vương gia thì thế nào? Hứa gia mấy trăm năm thế tộc, tìm hiểu lên, có thể đến cuối đời tùy thời kỳ, coi như là đem tướng thế gia. Hứa gia cũng giống vậy, có thể lựa chọn, nghĩ không gặp liền không gặp. Vâng, lão gia, chờ một chút. Ngoài cửa người hầu người mới vừa xoay người, không có đi hơn mấy bước, đã bị hứa hạc niên gọi lại. Hừ, phong hầu, phong ấp, còn có thiên tử tặng chữ. Vương gia tiểu tử kia hiện tại chính là đường làm quan rộng mở thời điểm. Toàn bộ kinh thành từ trên xuống dưới đều đang ngó chừng hắn. Nếu như ta vào lúc này đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, toàn bộ Hứa gia liền sẽ trở thành đại đường chúng chú mục địch. Tiểu tử này chính là quyết định cái này chú ý, cho nên mới dám như thế không có sợ hãi. Tây Nam đại thắng, Hứa Hạc Niên sâu sắc biết Vương Xung bây giờ đang ở đại đường danh vọng có cỡ nào cao. Vào lúc này Vương Xung chủ động bái kiến Hứa gia nhưng không có bất kỳ nguyên do đưa hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái kia còn chưa chắc chắn bị người mắng thành hình dáng gì. Phóng tầm mắt kinh thành, toàn bộ kinh thành còn không người dám không nể mặt Vương Xung. Dù sao, hắn trên người nhưng là vừa đánh lên thiên tử môn sinh, dấu ấn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,